Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, tân thế giới phân bố. Thông qua Red Line, ở Grand Line lên dưới biển cửa vào, thuyền tiến nhập tân thế giới. Nguyên bản gió êm sóng lặng ngoài khơi, đột nhiên bắt đầu rơi xuống mưa to. Cũng không lâu lắm hết mưa rồi, có thể kế tiếp lại bắt đầu dưới bắt đầu mưa đá rồi. Tân thế giới khí trời thật quái dị. Bình Phàm trông coi bên ngoài đột biến khí trời. Honey, Bình Phàm quan trên. Lẽ nào ngươi không có xem tân thế giới thưởng thức sổ tay sao? Trong BK châm chọc nói đến. Cái kia loại đồ vật này. Làm quan trên ta đây dường như không cần biết. Làm như vậy ưu tú sĩ quan phụ tá. Sẽ đối quan trên tiến hành thưởng thức tri thức giáo dục. Trong BK cười híp mắt nói. BK tốt nỗ lực. Bình Phàm cảm thán nói. Mỗi cái đảo nhỏ đều cụ bị tương ứng từ trường. Phụ cận hải vực khí trời. Chịu từ trường ảnh hưởng sẽ phát sinh biến hóa. Mà tân thế giới bởi đảo nhỏ gian từ trường làm phiền lẫn nhau. Đưa tới hải vực khí trời biến đổi thất thường. Như vậy Honey, BK sĩ quan phụ tá. Chúng ta chạm thứ nhất đi nơi nào đâu, theo kim đồng hồ đi. Tân thế giới đặc thù từ trường đưa tới thông thường kim đồng hồ không còn cách nào sử dụng. Chỉ có đặc chế ký ức kim la bàn mới có thể chỉ đạo phương hướng. Bất quá cái này sẽ sử dụng chúng ta phải dựa theo cố định đường hàng không đi. Thân ái kia sĩ quan phụ tá kim đồng hồ chỉ hướng nơi nào đâu, nói xong Bình Phàm thi trong BK. Càng ngày càng gần, trong BK ngược lại bình tĩnh đối với Bình Phàm. Cát, không đỏ mặt trong BK không tốt đẹp gì chơi. Lúc này binh sĩ bất hòa thời nghi trước tới báo cáo. Phía trước đến băng he rớt, quan trên, ân, người xuống phía dưới, trong BK đỏ mặt nói đến, băng he rớt là hải quân nghiên cứu khoa học đơn vị CP5 chỗ. Hiện tại từ Gơ Phan Khăn Tân lãnh đạo, đại nhân Gơ Phan Khăn Tân là Spandai đệ đệ. À hát, vậy thì thế nào? Chúng ta liền trước tiên đi nơi này thuận tiện cởi xuống tân thế giới phân chia. Băng he rớt trên đảo. Lúc này Gơ Phan Khăn Tân đang ở yêu nhã ăn chút bữa trưa. Đột nhiên binh sĩ báo lại đến đây tân thế giới tăng viện Bình Phàm trung tướng. Đã tới đảo bên ngoài yêu cầu lên đảo tiếp tế tiếp viện. Sợ đến Gơ Phan Khăn Tân suýt chút nữa không đem cơm nhổ ra. Cùng Monkey gia tộc không giống với. Gơ Phan gia tộc là điển hình chính trị gia tộc. Thành viên gia tộc đánh giá bàn về sức chiến đấu sẽ không vượt lên trước 100. Tương lai Spendum càng là phát huy đến cực hạn. Ngay cả bình thường nam tử trưởng thành đạo lực giá trị 10 cũng không đủ. Điển hình ngay cả tiểu hài tử đều không đánh lại chủ. Đây là cái gì gió đem chúng ta hải quân tân tinh? Thổi tới, khách ít đến. Ha ha, chính là tự tay không đánh người mặt tươi cười. Bình Phàm không thể làm gì khác hơn là khuôn mặt tươi cười đón chào. Bất quá Bình Phàm kỳ thực đối với Gơ Phan Khăn Tân ấn tượng cũng không tốt. Ở trên đảo trên đường phát hiện nơi đây khói đen chướng khí. Bất quá hắn cũng không còn tư cách quản. Nhớ kỹ chưa tới nơi này là do Kizaru quản lý. Không biết là lúc nào. Bình Phàm đột nhiên phát hiện kỳ thực manga là manga. Đặt ở thực tế trên thế giới căn bản không thể thực hiện được. Gơ Phan quan trên có thể hay không cùng ta tự thuật dưới. Tân thế giới tình huống. Nếu trung tướng đại nhân có hứng thú. Ta đây liền mặt dày nói dưới. Đầu tiên muốn từ cả thế giới hình thành bắt đầu. Ở chỗ này địa tứ, thiên tượng, hải lưu, khí lưu đều là một mảnh hỗn loạn. Ngay cả xác nhận vị trí của mình đều rất trắc trở. Không cần phải nói tìm kiếm đảo nhỏ. Dĩ vãng hàng hải kỹ thuật cùng kinh nghiệm đều không đáng tin cậy. Chỉ có ghi lại kim chỉ nam cùng vĩnh cửu kim đồng hồ là đáng tin cậy. Từ khởi điểm Reverse Mountain bắt đầu, có 7 cái từ lực dọc theo đi. Lúc mới bắt đầu có thể tuyển trạch bất luận cái gì một cái. Chọn xong cũng chỉ có thể từng bước đảo đi tới. Cuối cùng cái này 7 cái đường bộ đều sẽ hội hợp thành một cái tuyến đường an toàn. Mà cuối cùng đạt tới đảo nhỏ Rapto, chính là Grand Line trạm cuối. Grand Line nửa đoạn sau, xưng là tân thế giới. Từ nơi này đến phía trước nhất căn cứ quân sự, phải trải qua Lôi Thần Đảo, Hỏa Diễm Đảo, Phù Không Đảo, Thiết Bì Đảo, Từ Lực Đảo, Cự Nhân Đảo, Bánh Gato Đảo, các loại. Hiện nay tân thế giới cường đại ba cổ hải tặc thế lực, cũng chính là tam đại hải tặc, Gon, D, Roger, Dâu Trắng Edward, Newgate, Sư Tử Vàng Lịch Sử Cơ, cùng với Từ Cao Ngạo Lôi Đức đám người, hợp thành liên minh đệ tứ cổ thế lực, cộng đồng qua phân Grand Line nửa đoạn sau. Hiện nay tiền tuyến D1 tất yếu, đang cùng hải tặc Alliance Cao Ngạo Lôi Đức khai chiến, còn như tình hình chiến đấu không tường tận. Không nghĩ tới Gơ Phan đại nhân, đối với hình thức hiểu như thế tường tận, đối với ta đường ngày sau trình có trợ giúp rất lớn. Đâu có, trung tướng các hạ khách khí, ta đã làm cho người chuẩn bị tốt dạ yến, buổi tối vì đại nhân đón gió tẩy trần. Cái kia đến không cần, chúng ta tiếp tế tiếp viện hoàn tất sau liền rời đi. Như vậy ta sẽ không giữ lại, mong ước bình phàm huynh kỳ khai đắc thắng. Đại nhân cái này cái gì trung tướng đại không nể mặt ngươi rồi. Có muốn hay không nhỏ nghĩ biện pháp chọn bọn họ. Bình phàm sau khi rời đi, thân binh qua đây hướng Gơ Phan Khăn Tân nói rằng, mặt mũi sớm muộn sẽ kiếm lại. Bất quá hiện tại chúng ta muốn ẩn nhẫn. Trung tướng đại nhân chúng ta đã tiếp tế tiếp viện hoàn tất. Tùy thời có thể rời đi. Chúng ta xuất phát đi trước D1 tất yếu. Đi một tháng sau một ngày. Bình phàm đứng ở đầu thuyền suy tính. Yêu, Rocky nhớ lại khi còn bé cùng bọn họ nhất mạc mạc. Rốt cục lại nên gặp mặt đều mười mấy năm. Đảo mắt đi tới thế giới này đã 25 năm. Không biết còn có thể trở về hay không? Ở cái kia xa xôi trong thế giới. Phụ mẫu thế nào? Đại nhân thoạt nhìn dường như có tâm sự. Trong BK quan tâm hỏi. Làm sao Honey trong BK phó thủ? Lẽ nào đại nhân đang suy nghĩ lúc, người nên ngắt lời sao còn là nói ngươi xem lên bản đại nhân. Tự mình đa tình, ha ha ha, chính là hoa rơi hữu ý, rơi xuống nước vô tình. Trong BK cùng bình thường duyên phận có thể đi tới một bước kia chỉ có thể từng bước nhìn. Quân hạm về phía trước đi giả, đột nhiên một sóng lớn phô thiên cái địa hướng quân hạm kéo tới. Trong nháy mắt phong vân biến ảo. Sóng lớn như sơn băng hải tiếu vậy phá vỡ nguyên bản bình tĩnh ngoài khơi. Kỷ Băng Hà, bình phàm dùng hết thật lâu chưa từng dùng qua tuyệt chiêu. Chỉ thấy trong nháy mắt hơn 500 thước sóng lớn bị toàn bộ dừng hình ảnh trên không trung. Sau một khắc một đạo mãnh liệt chạm kích chặt đứt tường băng. Bể nát khối băng rơi mất cả cái hải vực. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có lớn như vậy sóng lớn? Báo cáo sếp. Phía trước phát hiện cầu cứu bên ta tín hiệu cầu cứu. Lập tức tiến hành trợ giúp. Lúc này ngay phía trước 100 hải vực chỗ. Lục soát một chút quân hạm bị 7-8 cái thuyền hải tặc vây khốn lấy. Suru trung tướng ngươi liền từ bỏ chống lại. Lịch Sử Cơ. Ngươi biết ra tay với ta hậu quả sao? Vậy có thế nào? Ngươi cho rằng lúc này sẽ có hải quân dư thừa lực lượng thảo phạt ta sao? Sengoku gặp bọn họ tự lo không xong. Tức giận Suru thẳng chửi má nó. Ngươi là tên khốn kiếp. Đã sớm nghe nói hải quân nữ trung hào kiệt Suru trung tướng uy danh. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Lịch Sử Cơ vậy chúng ta liền thuộc hạ thấy thật chiêu. Trong nháy mắt Suru cùng Lịch Sử Cơ chiến đấu với nhau. Bất quá tuy là hạc xác thực lực cường đại. Tương lai có thể đuổi theo Doflamingo chạy khắp nơi. Bất quá lúc này Suru còn không có cường đại như vậy. Cũng không lâu lắm bị Lịch Sử Cơ một cái đại chiêu. Vẫn Thạch Thiên Hàng ngay cả người mang thuyền đều bị đánh tới Long Cung. Chúng tiểu nhân tìm được nàng. Lúc này quân hạm trên. Bình phàm tiếng gọi ầm ĩ Andrew. Không bao lâu Andrew liền từ bay trên trời xuống dưới. Bình phàm ngồi vào Andrew trên lưng. Liền ra lệnh khiến cho dám đi trợ giúp. Bình phàm ngươi một cái lớn hỗn đàn. Lại bỏ lại chúng ta. Trong BK tức giận hô. An lạp, các ngươi đuổi mau đuổi theo ta. Ta đi trước. Hôn mê Suru bị Lịch Sử Cơ chính là thủ hạ dẫn theo tiến lên. Chúng tiểu nhân đem nàng buộc lại. Lúc này bình phàm đang cưỡi Andrew chạy tới. mắt thấy hải quân chiến hạm mảnh nhỏ phiêu phù ở trên mặt biển. Còn có chút chưa chết hải quân. Trong nước liều mạng rùng rắng. Hỗn đàn. Làm Bình Phàm chứng kiến hải tặc Kỳ Lúc trong nháy mắt khóe mắt co rụt lại. Đó là phi thiên hải tặc đoàn chứng kiến bay tới Andrew. Lịch sử cơ cất cao thân thể bay lên trời. Tiểu quỷ ngươi là ai? Bình Phàm cũng không trả lời, chỉ là mắt lạnh nhìn. Ngươi là sư tử vàng lịch sử cơ. Bình Phàm xác định hắn gần tao ngộ trận chiến khốc liệt nhất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.